Nghịch chuyển nhân sinh, chương 27, Lệ Xuân Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam và Lục Tiểu Phụng rời khỏi phân bộ Tam Tinh Các. Trên đường đi đến Lệ Xuân Viện, Lục Tiểu Phụng lãi nhãi không ngừng. Hạo Nam, ta nhìn đệ chưa đủ 20 tuổi, mà tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh đại viên mãn. Có thể sánh vai với thập đại thiên tài rồi. Thập đại thiên tài bọn ta tu vi cùng chỉ là nguyên anh đại viên mãn thôi. Nhưng ai nấy đều trên 20 gần 30 tuổi rồi. Ngày mai là ngày mà các lộ anh hùng hào kiệt khắp nơi sẽ tập trung tại Tam Tinh Hồ. Bọn họ sẽ so tài cao thấp với nhau để chọn ra bài danh của thập đại thiên tài. Nơi đó có một loại linh khí dùng để đo lực chiến của mỗi tu sĩ. Nếu tu sĩ có lực chiến thấp ngưng muốn được xếp thứ hạng cao hơn, thì bọn họ có thể điểm danh tu sĩ có thứ hạng cao hơn mình để khiêu chiến. Sau khi trận đấu kết thúc, nếu người khiêu chiến đánh thắng, thứ hạng của họ sẽ tăng lên. Nếu thua thì người khiêu chiến phải chi ra một ít tài nguyên hoặc thượng phẩm linh thạch để bồi thường có tu sĩ mà hắn vừa khiêu chiến. Tam Tinh Các sẽ đứng ra làm trọng tài. Bọn họ sẽ đưa ra các mức cược, mọi người sẽ đoán xem thiên tài nào sẽ đạt được ba hạng đầu. Nội dung này sẽ có mức cược 1:10, dự đoán ai sẽ là cao thủ xếp hạng thứ nhất, sẽ có mức cược 1:100. Ngày mai ta cũng sẽ tiến hành tranh tài. Hạo Nam hiền đệ cùng đến tham gia góp vui chứ? Hạo Nam nghe vậy liền trả lời, đệ chỉ đến xem cho biết thôi. Đệ chỉ là một tán tu làm sao có thể so đấu với các thiên tài từ nhỏ đã được các siêu cấp thế lực bồi dưỡng cho được. Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền nói. Chắc đệ còn chưa biết. Nếu thế hệ trẻ tu sĩ lọt vào top 100 người, tên 100 tu sĩ đó sẽ được khắc vào bia lưu miện, để cho thế hệ sau này chiêm ngưỡng. Tu sĩ lọt vào top 10 sẽ có phần thưởng hết sức hấp dẫn như hạng 8, GT, 10 sẽ thu được 1.000 mai thượng phẩm linh thạch và 1 mai ngũ giai yêu đan. Hạng 5, GT, 7 sẽ đạt được 2.000 mai thượng phẩm linh thạch, 1 mai ngũ giai yêu đan và 1 gốc 1.000 năm ô sâm vương hoặc 1 gốc 1.000 năm tụ linh thảo. Hạng 2, GT, 4 sẽ đạt được 4.000 mai thượng phẩm linh thạch, 1 mai ngũ giai yêu đan. 1 gốc 1.000 năm ô sâm vương và 1 gốc 1.000 năm tụ linh thảo. Hạng nhất thì phần thưởng rất chi là phong phú. Tu sĩ đạt hạng nhất sẽ đạt được 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch, 1 mai ngũ giai yêu đan, 1 mai ngũ giai thiên thần quả, 1 gốc 1.000 năm ô sâm vương, 1 gốc 1.000 năm tụ linh thảo, đủ cả 1 phần nguyên liệu để luyện chế bồi thần đan. Sau khi bài danh được xếp hạng xong, thì tu sĩ đạt hạng nhất sẽ đột phá vào ngưng thần cảnh trước các tu sĩ còn lại. Tuy đa số top 10 thiên tài đều đột phá lên ngưng thần trước khi vào hỗn độn bí cảnh, nhưng đột phá trước thì cảnh giới sẽ ổn định hơn, đạt được nhiều ưu thế hơn khi ở bên trong bí cảnh. Phần thưởng top 10 hết sức phong phú, nên đa phần tu sĩ trẻ tuổi đều muốn mình được lọt vào top 10. Vừa được phần thưởng phong phú, vừa có được danh vọng vang dội, tuổi trẻ huyết khí sôi sục, ai mà không muốn mình là người nổi bật hơn những người khác chứ. Ngày mai, Hạo Nam hiền đệ cũng phải tham gia đó nha. Nếu đạt được hạng cao sẽ rất có lợi đó. Hạo Nam nghe vây liền trả lời. Được, ngày mai đệ cũng sẽ tham gia. Để tìm vận may mới được, biết đâu vận khí bạo phát lọt vào top 10 thì phát tài rồi. Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Con mẹ nó, ta đang bị đuổi giết. Với lực chiến 39.400 cân, tương đương với lực chiến của lục tinh ngưng thần cảnh. Nếu sử dụng toàn bộ lực chiến thì mình đạt được hạng nhất là vật ở trong túi rồi. Ngừng lúc đó thân phận mình sẽ điều tra, rất nhanh sẽ bị bại lộ. Khi đó mình không đạt được phần thưởng, mà ngược lại đạt được mọi người điền cuồng đuổi giết mới đúng. Khi chưa đủ sức mạnh để tự vệ, thì mình sẽ không thể để người khác biết được thân phận của mình. Hạo Nam âm thầm hạ quyết tâm. Vừa đi vừa nói, hai người đã đến phía trước cổng Lệ Xuân Viện. Lục Tiểu Phụng lên tiếng nói. Tới nơi rồi, hôm nay chúng không say không về nha. Vào trong thôi, hôm nay đại ca sẽ chiêu đãi tiểu đệ người một chầu hoành tráng. Khi hai người vừa vào bên trong, thì có một mỹ phụ tiến lại đón tiếp. Người mỹ phụ này lên tiếng nói. Lục Tiểu Phụng đại gia, lâu quá không thấy ngài đến đây ủng hộ cho tụi em. Thời gian gần đây đại gia làm gì mà bận thế? Còn chàng thanh niên điển trai này là ai đây? Là bằng hữu của đại gia vừa quen sao? Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền mở miệng nói. Trước giờ bổn đại gia bận luyện công. Hỗn độn bí cảnh sắp mở cửa. Ta đâu có thời gian mà ăn chơi chứ. Hắn tiến lại lỗ vào mông của mỹ phụ một cái thật mạnh. Bạch, một âm thanh tràn đầy cám dỗ vang lên. Sau khi thả dê xong hắn liền nói tiếp. Không phải hôm nay bản đại gia đã đến rồi sao? Hôm nay bản đại gia muốn vui vẻ. Nhanh chuẩn bị cho ta một phòng VIP. Một mỹ nhân đánh đàn. Một mỹ nhân khiêu vũ. Một mỹ nhân ca hát. Hai mỹ nhân xoa bóp phục vụ cho hai người chúng ta. Mỹ phụ nhân bị Lục Tiểu Phụng vỗ mông khiến cả khuôn mặt đỏ dần như quả đào chính mộng. Đang chờ người tới thưởng thức. Mỹ phụ nhân lên tiếng nói với giọng tràn đầy vẻ u oán. Hừ, chỉ biết khi dễ nô gia. Phía chính đông còn một phòng trống. Hai vị đi theo nô gia là được. Nói xong mỹ phụ nhân đi trước dẫn đường cho hai người. Đi tầm 5 phút thì ba người đến trước một căn phòng hết sức rộng lớn. Bên trong phòng được bố trí hết sức đơn giản. Bên trong có một hồ nước nhân tạo. Trên bờ hồ có một tác nước đang chảy róc rách xuống dưới hồ. Một sân khấu dành cho mỹ nhân múa hát, đánh đàn, một cái bàn để thức ăn và đồ uống. 5 cái giường dành cho khách nhân nằm thưởng thức những tiết mục trên sân khấu. Mỹ phụ nhân dẫn hai người đến nơi thì lên tiếng nói. Hai vị đại gia xin chờ một chút. Nô gia sẽ cho người chuẩn bị rượu và trái cây trước. Đồ nhấm rượu và thức ăn sẽ mang lên sau. Các vị mỹ nhân cùng sẽ có mặt ngay. Mỹ phụ nhân nói xong liền rời khỏi phòng. Lục Tiểu Phụng thấy bầu không khí có chút vắn vẻ nên lên tiếng nói. Hạo Nam, để đừng thấy nơi đây bố trí đơn giản như vậy, mà xem thường đấy nhá. Bên trong phòng này được bố trí một cái ngũ tinh tụ linh trận. Loại gỗ xây lên căn phòng này, thì được làm từ gỗ đàn hương, nên có mùi rất thơm. Bên dưới Lệ Xuân Viện có cắm một cái linh mạch. Tuy chỉ là sơ phẩm nhưng nó cũng là hàng hiếm có. Tu sĩ vào đây để thư giãn, cũng có thể vào đây để tu luyện. Nơi đây tu luyện một ngày bằng bên ngoài tu luyện 10 ngày đấy. Muốn thuê một căn phòng như thế này, khách nhân phải chi ra 100 mai thượng phẩm linh thạch. Không rẻ chút nào đâu. Hạo Nam tuy không chê căn phòng này trang trí đơn sơ, nhưng khi nghe Lục Tiểu Phụng nói ra tác dụng và lợi ích của nó, thì hắn cũng phải giật mình trợn mắt. Hạo Nam liến lên tiếng cảm thán. Đúng vậy à, thật sự là bạo tay à. Nhưng tốn 100 mai thượng phẩm linh thạch để thuê căn phòng như thế này. Còn chưa tính tiền rượu và đồ ăn. Còn cả tiền bo cho các mỹ nữ nữa chứ. Tính sơ sơ. Vào đây ăn chơi một đêm chắc cũng phải tốn 300 mai thượng phẩm linh thạch à nha. Một tu sĩ nguyên anh cảnh muốn kiếm 300 mai thượng phẩm linh thạch. Phải đi vào vô tận xâm lâm cày cuốc vài tháng trời mới có được. Nơi đây chỉ dành cho những kẻ có tiền. Kẻ nghèo hèn không dám bước vào đây. Lục Tiểu Phụng cùng lên tiếng cảm thán. Đúng vậy à, con mẹ nó thật lãng phí. Nhưng không sao. Ngày mai đại ca tỷ thí lọt vào 10 hạng đầu lấy được tiền thường thì lại có tiền rồi. Hiền đệ đừng lo, lâu lâu mình mới vào chơi một lần cho biết, nên đừng quá để ý, dân chơi thì lo gì không có tiền. Một lúc sau thì có người mang rượu và hoa quả vào phòng. Phía sau có 5 vị mỹ nữ đi theo. Phải nói các vị mỹ nữ đều có vẻ đẹp chim sa cá lặng. Sắc nước hương trời, tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng ai nấy cũng là mỹ nữ nhất lưu. Khi 5 vị mỹ nữ vào đến trong phòng, thì Lục Tiểu Phụng giật mình trợn mắt. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn. Con mẹ nó gặp quỷ. Thập đại mỹ nữ, Hợp Hoan Tông có 7 người người, mà có 5 người vào đây tiếp mình. Nếu mình gọi 7 người không chừng 7 vị mỹ nữ của Hợp Hoan Tông đều sẽ đến hết. Mặt của Lục Tiểu Phụng nhăn như đít khỉ. Hắn lên tiếng nói. Mấy bà cô của tôi ơi. Bản đại gia không có nhiều tiền để thuê các cô đánh đàn. Ca hát, khiêu vũ và xoa bóp đâu. Con mẹ nó, ta đem mình đi bán cùng không đủ tiền. Để trả cho mấy người nữa à, 5 vị mỹ nhân đi vào phòng là Phạm Băng Băng, Mộ Dung Tiên, Hoa Mẫu Đơn, Dạ Vân Bích, Phan Kim Liên. 5 vị mỹ nữ thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lục Tiểu Phụng, giống như khi ăn phải ớt, đều che miệng cười duyên. Mộ Dung Tiên là người năng động nhất trong đám người, nên nhanh chóng mở miệng nói. Chúng tôi nghe Tú bà nói, bên ngoài có thiên tài Lục Tiểu Phụng đến bản viện chơi. Lục đại gia gọi 5 vị mỹ nữ vừa lúc chúng tôi có 5 người, nên tìm muội bọn tôi cùng nhau đến đây phục vụ cho Phụng đại gia đấy. Hoa Mẫu Đơn nghe vây cùng cười duyên một cái, rồi lên tiếng nói tiếp. Hi hi, Phụng công tử đừng lo. Chúng tôi cùng buồn chán không có việc gì làm, nên đến đây chơi. Nếu công tử có lòng thì tặng cho chúng tôi một ít thiên tài đại bảo là được rồi. Bọn tôi không có lấy tiền gì đâu. Nghe hai vị mỹ nữ nói xong, vẻ mặt Lục Tiểu Phụng càng thêm khó coi. Tôi thà tin quỷ cùng không tin các cô đâu. Nếu để cho đám tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài biết được, Lục Tiểu Phụng tôi được 5 trong 7 vị mỹ nữ của Hợp Hoan Tông phục vụ, thì tôi có 10 cái mạng cùng không đủ bọn họ giết đâu. Tôi có làm gì phật lòng mấy người, thì xin các vị tha cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ chết rất khó coi đấy. Lúc này Phan Kim Liên chớp đôi mắt phượng lên tiếng nói. Tiểu Phụng đại ca đừng lo. Bọn muội sẽ giữ bí mật, sẽ không để người khác biết đâu. Lục Tiểu Phụng chỉ biết thở dài, chấp nhận số phận nói. Hài, nếu các vị mỹ nhân đã nói như vậy, thì Lục Tiểu Phụng tôi cùng liều mạng bồi mỹ nhân rồi. Tôi không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây? Hãy để tôi nhận lấy hết cả tội nghiệt đi. Dạ Vân Bích nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Lục Tiểu Phụng, thì không chịu được nữa lên tiếng nói sang chuyện khác. Không biết vị đại ca này là ai? Sao lạ mặt quá vậy? Trước đây bọn muội đều chưa gặp qua. Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền trổ tại miệng rộng của mình. Hắn lên tiếng nói. Đây là huynh đệ của ta. Có tên là Hạo Nhiên. Tuổi chưa đầy 20. Mà đã có tu vi nguyên anh cảnh đại viên mãn rồi đó. Sao mấy người mê rồi chứ gì? Gọi bản đại gia một tiếng đại ca đi. Bản đại gia làm mai giới thiệu cho mấy cô làm quen. Hạo Nam nghe vậy chỉ biết cười khổ lên tiếng giới thiệu bản thân. Tôi tên Hạo Nhiên, rất vui khi được làm quen với 5 vị mỹ nữ. Có nhan sắc xinh đẹp như tiên đây là vinh hạnh của kẻ hèn này. Tôi có chết thì cùng vui lòng mà mỉm cười nơi chính suối. 5 vị mỹ nhân nghe Hạo Nam khen mình hết lời, đều che miệng mỉm cười. 5 người lần lượt tự giới thiệu mình. Muội tên là Phạm Băng Băng, còn muội tên là Mộ Dung Tiên, muội tên là Hoa Mẫu Đơn, muội tên là Phan Kim Liên, muội tên là Dạ Vân Bích. 5 vị mỹ nữ đồng loạt nói, bọn muội rất vui khi được làm quen với Hạo Nhiên công tử. Lục Tiểu Phụng ngồi kế bên, đã kinh ngạc sắp ngất đi, lúc này hắn mới bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Hạo Nhiên hiền đệ, con bà nó hiền đệ thật có bản lành. Muốn cua một lúc 5 vị mỹ nữ. Trong thập đại mỹ nữ như vậy. Hạo Nam tĩnh bơ, làm như không nghe thấy. Trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó, Hơn nữa năm mình chưa điều hòa âm dương. Muốn tấn thăng lên nguyên anh cực cảnh không biết phải tốn thời gian bao lâu nữa. Hiện nay có sử nữ để mình gặp được. Ít nhất phải hốt một nàng về làm ấm giường cho mình. Càng nghĩ dương khí của hắn càng thịnh. Để hắn càng quyết tâm. Năm vị mỹ nữ nghe vậy thì lên tiếng nói. Để tụi em đánh đàn. Khiêu vũ, ca hát và xoa bóp phục vụ giúp vui cho hai huynh. Nói xong năm người phân công cho nhau. Phạm Băng Băng thì đánh đàn. Mộ Dung Tiên thì hát. Hoa Mẫu Đơn thì khiêu vũ. Dạ Vân Bích thì đi đến bên người rót rượu cho Lục Tiểu Phụng. Phan Kim Liên thì đến nồi bên người Hạo Nam rót rượu và xoa bóp cho hắn. Ngay sau đó hắn và Lục Tiểu Phụng bắt đầu thưởng thức tiết mục ca hát của các vị mỹ nhân, cách chương.